Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, chương 182, chỉ có ta một người là đủ rồi. Bỉ Ngạn Hoa quỷ dị hồng quang lại một lần đem Tần Đình thôn phệ. Ở trong giấc mộng, Tần Đình lại còn sống một thế. Đời thứ hai, Tần Đình đồng dạng là thuận lợi trở thành Huyền Thiên Thánh Tử. Đồng dạng là Đông Hoang Thiên Kiêu. Không đến 500 năm, liền trở thành Đông Hoang trẻ tuổi nhất thần cung cảnh cường giả. Tu thành thần cung về sau, hắn bắt đầu vân du tứ hải. Tại một chỗ bí cảnh bên trong, hắn gặp cùng hắn nổi danh Nguyên Thủy Thánh Tử. Tại chỗ này không muốn người biết bí cảnh bên trong, hai cái Đông Hoang xuất sắc nhất người trẻ tuổi triển khai liều chết chém giết. Cuối cùng, Tần Đình lạc bại, chết tại Nguyên Thủy Thánh Tử trong tay. Ba đời, Tần Đình lần nữa cùng Nguyên Thủy Thánh Tử gặp nhau. Nhưng là lần này, bọn hắn ai cũng không thể thế nhưng ai. Ngang tay kết thúc, mà 20 lại còn sinh ra một cỗ cùng chung chí hướng cảm giác. Theo trận chiến kia về sau, bọn hắn đã là đối thủ, cũng là bằng hữu. Về sau, mỗi người bọn họ tiếp nhận trưởng giáo chi vị, mà nguyên bản quan hệ khẩn trương Huyền Thiên Tông cùng Nguyên Thủy Môn. Quan hệ cũng thời gian dần trôi qua hòa hoãn bắt đầu. Tần Đình bước vào hóa thần cảnh. Thế nhưng là vài vạn năm sau vẫn như cũ là không có thành thần. Tại Huyền Thiên Tông tổ địa tọa hóa. Đời thứ tư, đời thứ năm. Đây chính là Bỉ Ngạn Hoa nghịch thiên chỗ. Ở chỗ này, Tần Đình có thể ở trong giấc mộng sống vô số thế. Mỗi một lần hồng quang đem Tần Đình thôn phệ, Tần Đình liền sẽ trải qua một thế. Tại một thế này bên trong, Tần Đình có thể có được lượng lớn thời gian tới suy đoán. Đi ma luyện đạo tâm của mình. Một thế tiếp lấy một thế. Không ngừng thực tiễn, không ngừng thí nghiệm. Một thế thời gian không đủ. Liền dùng hai đời, tam thế, đệ tứ thậm chí mấy trăm thế. Dùng ngàn trăm vạn năm thời gian đến thôi diễn thành thần phương pháp. Mà ở trong giấc mộng, một thế thời gian mặc dù dài dằng dặc. Hơn mấy vạn năm, nhưng là tại ngoại giới lại chỉ là qua một nháy mắt thôi. Cho nên Tần Đình có vô số thời gian đi tiêu xài. Đi tìm kiếm thành thần ảo diệu. Nhưng là, loại này thành thần phương pháp mặc dù nghịch thiên, nhưng là cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu là đạo tâm bất ổn, đạo tâm tan rã, triệt để mê thất ở trong giấc mộng thế giới bên trong. Đem nơi đó xem như chân thực, mà chân thực thì bị xem như hư ảo. Như vậy, mỗi một lần trở lại thế giới hiện thực, liền sẽ theo bản năng coi là thế giới hiện thực mới là mộng cảnh. Từ đó lần nữa trầm mê trong mộng cảnh, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn trầm mê mộng cảnh mà không thể tự kềm chế. Bởi vì tại mộng cảnh bên trong, như ảo không phải huyễn, giống như thật không phải thật, chân thực là bởi vì tao ngộ cùng cảm xúc đều là thật. Rõ mồn một trước mắt. Có thể mang cho tâm hồn cảm xúc, bất quá Tần Đình đạo tâm vững chắc, tâm trí kiên nghị, ở trong giấc mộng, càng nhiều hơn chính là một cái người đứng xem góc độ đến thể nghiệm. Tại những này trong mộng cảnh, Tần Đình cảm thụ vô số lần sóng to gió lớn, nhân sinh thăng trầm, hết thảy tất cả, hắn cũng trải qua, tại những này trong luân hồi, Tần Đình đối mặt qua rất nhiều người rất nhiều chuyện, từng tràng thăng trầm. Sóng to gió lớn, tại những này trong luân hồi, Tần Đình đối mặt qua rất nhiều người rất nhiều chuyện, từng tràng thăng trầm, sóng to gió lớn, những này trải qua, nhưng Tần Đình tâm cảnh không ngừng tăng lên, như là bách luyện thành cương, càng ngày càng vững chắc viên mãn, mà những này trong luân hồi, Tần Đình cũng trải qua vô số trận đại chiến, chiến đấu tích lũy cũng sẽ nhường Tần Đình kinh nghiệm đạt tới một loại cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Trong mộng cảnh, Tần Đình tu thành thần cung, bước vào hư thần, bước vào hóa thần cảnh. Những này đột phá cảnh giới ký ức, cũng là Tần Đình không thể tưởng tượng gặp gỡ. Vô thượng tài phú, trong mộng cảnh đột phá cảnh giới kinh nghiệm, tại thế giới hiện thực cũng là thông dụng. Cái này mang ý nghĩa Tần Đình tại trong thế giới hiện thực đột phá cảnh giới cũng sẽ càng thêm dễ. Giang, không biết rõ trải qua bao nhiêu đời. Tại Tần Đình thứ 1000 thế trong mộng cảnh, Tần Đình thành thần, tại thứ 1000 thế, Tần Đình thành thần thời điểm, trong nội tâm không có một tia tạp niệm, thành thần thời điểm, không có tâm ma quấy nhiễu, thuận lợi thành thần. Cái này nói rõ Tần Đình tâm cảnh đã viên mãn. Thạch đình bên trong, Tần Đình thân ảnh chậm rãi theo cái kia quỷ dị giữa hồng quang hiển hiện. Lúc này, Tần Đình trên thân truyền đến một cỗ làm người sợ hãi rung động. Tâm cảnh của hắn đã viên mãn, lại không một chút kẽ hở. Tần Đình chậm rãi mở hai mắt ra, chính nhìn xem hai tay. Ánh mắt của hắn như là vực sâu đồng dạng thâm bất khả trắc, như là thần linh, vĩnh viễn lý trí cùng lỗ trống. Tần Đình thì thào nói, ta đã sống 1000 thế. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, Tần Đình đã tính được là đã sống 1000 thế. Này 1000 thế, hắn trải qua vô số sự tình. Bất cứ chuyện gì, cũng không thể trong lòng hắn tái dẫn lên một tia gợn sóng. Hiện tại Tần Đình, tuyệt đối lý trí. Tần Đình nhìn trước mắt Bỉ Ngạn Hoa, sinh lòng cảm thán, bực này thành thần phương pháp, thật sự là quá mức nghịch thiên. 1000 thế luân hồi, có thể để cho một người tâm cảnh viên mãn, lại không một chút kẽ hở, cũng có thể nhường một người kinh nghiệm chiến đấu đạt tới một loại cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. 1000 thế luân hồi, liền xem như một cái ngu xuẩn cũng có thể biến thành yêu nghiệt. Huống chi là Tần Đình bực này vốn là yêu nghiệt nhân vật. Tần Đình lẳng lặng nhìn trước mắt Bỉ Ngạn Hoa, bỗng nhiên nhẹ nhàng thôi. Bỉ Ngạn Hoa không lửa tự đốt, chậm rãi hóa thành cho tàn, tiêu tán tại hư không bên trong. Tần Đình con mắt thâm thúy vô cùng, đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt, thản nhiên nói, loại này nghịch thiên phương pháp, chỉ có ta một người sẽ như vậy đủ rồi. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.